Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 657. Ngụy Thiên cấp zombie, chương 665. Ngụy Thiên cấp zombie cách đó không xa chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hàn Ngọc cùng hai tên thiên sứ đem thánh cấp zombie áp chế không hề có lực hoàn thủ. Hai tên thiên sứ các loại ma pháp tăng thêm Hàn Ngọc cận chiến kỹ năng thay phiên sử dụng. Thánh cấp zombie bị từ không trung đánh xuống nhiều lần, nhìn về phía tinh linh công chúa Ellie thẻ bên kia, nàng đối phó thánh cấp bản thân liền là trọng thương, cho nên phi thường nhẹ nhõm liền bị khống chế lại, hiện tại phối hợp Nhã Nhi một gần một xa công kích zombie. Thấy chung quanh đều không có việc gì, Đoạn Thu liền tiếp tục giải quyết đi ngang qua cao cấp zombie. Nhưng mà lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến muốn đánh ba động. Nhã Nhi quay đầu nhìn lại lập tức hô, cẩn thận một chút, có thiên cấp zombie, để ta giải quyết, đây chỉ là zombie, người đi ngăn lại thiên cấp zombie. Ellie kẹt tại không trung nói. Nhã Nhi nghe xong nhẹ gật đầu, hai chân dùng sức, cả người liền giống như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Ngoài, mà mục tiêu chính là cách đó không xa tới gần thiên cấp zombie. Thiên cấp zombie số lượng có mấy cái. Trong đó còn có một con ma pháp thiên cấp zombie, đoán chừng Nhã Nhi trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Mặc dù nói vương cấp có thể áp chế thiên cấp, nhưng là cũng không phải là tất cả tình huống đều là dạng này. Mặc kệ là thiên cấp vẫn là thánh cấp đều chia làm 10 đoạn. Mà thiên cấp 7 đoạn trở lên liền đã có thể cùng vương cấp một đoạn nhị đoạn chống lại. Mặc dù khẳng định không thắng được, nhưng là nếu như chạy vẫn có thể chạy. Mà bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thiên cấp zombie công chính tốt có 7 đoạn trở lên đẳng cấp. Nhã Nhi vừa thức tỉnh không bao lâu, cho nên thực lực cũng không ổn định. Lúc này một cái tin tức xấu truyền đến, Tulip phó hội trưởng Cam cần sử dụng máy truyền tin vội vã nói. Tiếp viện lúc nào tới? Chúng ta bên này nhanh thủ không được. Tình huống như thế nào? Đoạn Thu lập tức hỏi. Cao cấp zombie hẳn là đều cản lại mới đúng. Cam cần tựa hồ tại chiến đấu. Chờ một hồi mới lên tiếng. Có mấy cái 60 cấp zombie đến đây. Còn có rất nhiều 50 cấp zombie. Áp lực rất lớn. Đoán chừng ma pháp của ta bộ đội không kiên trì được bao lâu. Minh bạch. Ta lập tức để cho người ta quá khứ. Đoạn Thu nói xong cũng hướng phía cách đó không xa Hồng Y mấy người hô. Hồng Y, các ngươi trở về thủ. Tulip bên kia xuất hiện 60 cấp zombie, Hồng Y mấy người nhanh chóng giải quyết trước mặt mấy cái zombie, sau đó trực tiếp quay đầu liền hướng phía phòng ngự chiến tuyến tiến đến. Minh bạch, bất quá chúng ta ngăn không được nhiều như vậy, kiên trì vài phút. Tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ tới, Đoạn Thu hô. Hắn đã thu được Thành Thiên Phong truyền tới tin tức. Nhóm đầu tiên thành viên mới đã thức tỉnh. Hiện tại ngay tại tới trên đường. Mặc dù đều là 50 cấp thực lực, nhưng là phối hợp trên chiến tuyến phòng ngự đầy đủ chống cự thiên cấp trở xuống zombie. Phòng ngự chiến tuyến ưu thế lớn nhất chính là một chút ma pháp trận cùng súng máy hạng nặng chặn. Địa, đặc biệt là súng máy hạng nặng nơi trú quân, nếu như mấy cái nơi trú quân đồng thời công kích thiên cấp, đoán chừng thiên cấp cường giả cũng không kiên trì được bao lâu. Đương nhiên khẳng định là giết không chết, nhưng lại có thể đánh lui, không nên xem thường cơ giới hóa, mặc dù cá thể thực lực không mạnh, nhưng là liên hợp lại có thể chống đỡ địch nhân cường đại. Mấy chục đỡ máy bay trực thăng vũ trang từ chính diện chiến trường bay tới. Đi vào Tulip phòng ngự trên chiến tuyến không nói hai lời liền sử dụng phía trên súng máy hạng nặng. Bắt đầu công kích mặt đất zombie. Bất quá mấy chục khung máy bay đối với toàn bộ chiến tuyến tới nói vẫn có chút không có ý nghĩa. Chỉ có thể để mấy nơi giảm bớt áp lực, ngay tại trận địa sắp không kiên trì nổi thời điểm, căn cứ trợ giúp rốt cục chạy đến. Máy bay vận tải hạ xuống, thành viên mới đều cầm trong tay các loại vũ khí nhanh chóng xông ra. Sau đó tiến đến tiền tuyến trợ giúp, một nhóm cấp 40 đến 50 cấp thành viên gia nhập. Trên chiến tuyến lập tức liền ổn định lại, ngay tại lúc này, đoạn thu mấy người lại có nguy hiểm. Một con ngụy thiên cấp zombie, cũng chính là 69 cấp zombie bỗng nhiên xuất hiện. Vậy mà vòng qua phía trước chiến đấu chúng nữ đi tới trước mặt. Con tốt đoạn thu phát hiện kịp thời, lập tức móc ra Gatling súng máy điên cuồng bắn phá. Còn bên cạnh Hạ Cầm mấy người cũng tranh thủ thời gian tới trợ giúp. Không ngụy thiên cấp cũng sẽ không dạng này được giải quyết. Mặc dù trên thân xuất hiện đạn bắn thủng vết thương nhưng là rất nhanh liền bị chữa khỏi. Kiếm trận bảo hộ tại trước mặt, đoạn thu cấp tốc lấy ra các loại vũ khí tầm xa bắt đầu công kích. Mặc dù mấy người đều là cường giả đỉnh cao, nhưng là cận chiến khẳng định là đánh không lại ngụy thiên cấp zombie. Không thể để cho hắn cận thân. Bay cao điểm, đoạn thu nhìn cái này ngụy thiên cấp tựa hồ muốn đỉnh lấy hỏa lực xông lại lập tức hô. Bên người đám người lập tức liền lại tăng lên mấy chục mét. Đoạn thu có kim loại vũ cánh, viêm ma cùng succubus bản thân liền có cánh, mà Lia thì mặc cơ giáp, còn có tuyết mộng chi tiết nguyệt đại ma pháp sư một trong hiện tại cũng trang bị một thân phụ. Trợ phi hành trang bị. Quả nhiên ngụy thiên cấp zombie đỉnh lấy hỏa lực lao đến. Tại mặt đất nhảy một cái vậy mà nhảy tới cao hơn 30 mét không trung. Bất quá còn tốt mọi người đã thăng lên đến 50 mét. Không phải rất có thể liền bị cái này zombie bắt được. Thừa dịp hiện tại, tiểu Mỹ lao xuống đi đối zombie liền thả ra không gian giam cầm ma pháp. Mà hai tên hỏa hệ ma pháp sư trực tiếp chính là hai cái thiên thạch thuật rơi xuống. Lia ngưng tụ một chi hắc ám trường mâu ném mạnh tới. Đoạn thu cũng sử dụng hắn xưa nay không có sử dụng qua chiêu số. Kiếm trận tụ tập cùng một chỗ tạo thành một thanh cực lớn hình kiếm. Tại đoạn thu khống chế phía dưới chém ra một đạo to lớn kiếm khí. Lia trường mâu đầu tiên đánh trúng. Sau đó là đoạn thu kiếm khí, ngay sau đó hai cái thiên thạch thuật rơi xuống, các loại tiếng nổ cùng tiếng va chạm vang lên lên, lập tức một trận cho bụi dâng lên chặn ánh mắt, mấy người không nói gì mà là tại không trung xoay quanh. Không biết ngụy thiên cấp zombie thế nào, thời gian từng chút quá khứ, chưa từng xuất hiện bất kỳ thanh âm gì, mọi người ở đây cảm giác ngụy thiên cấp zombie đã thời điểm chết. Một điểm đen từ mặt đất nhanh chóng lên không, cơ hồ không đến một giây liền trúng đích trên không trung Zekaraya. Zekaraya ma pháp thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó hướng xuống đất rơi xuống, bên cạnh cách đó không xa tiểu Mỹ nhanh nhất phản ứng đi qua. Mấy cái thuấn gian di động liền tiếp nhận Zekaraya, tảng đá, Zekaraya mặc dù bị trúng đích, nhưng là rất nhanh liền phản ứng đi qua. Cảm ơn tiểu Mỹ sau ngay tại không trung ổn định lại. Nguyên lai là mặt đất ngụy thiên cấp zombie ném mạnh một khối đá trúng đích nàng. Còn may là tảng đá, nếu như là những vật khác đoán chừng Zekaraya khả năng liền nguy hiểm mà ni bất quá một khối tiểu. Thạch đầu cũng làm cho Zekaraya nhận lấy vết thương nhẹ. Xuất hiện, Lia một bên hô một bên vung vẩy liêm đao phóng xuất ra 10 cái hắc ám quang cầu hướng xuống đất. Đập tới, ngụy thiên cấp zombie quả nhiên không có chết đi, bất quá nhìn phi thường chật vật, thấy được ngụy thiên cấp zombie xuất hiện, đoạn thu lập tức xuất ra Gatling bắt đầu bắn phá, đạn phong bạo tứ ngược, lập tức liền đem mặt đất ngụy thiên cấp zombie đánh liên tiếp lui về phía sau. Mà không chung những người khác cũng ngay sau đó sử dụng các loại vũ khí tầm xa bắt đầu công kích. Một vạn con tà hữu cao cấp zombie đều ở phụ cận đây. Đến tột cùng có bao nhiêu thiên cấp cùng thánh cấp ai cũng không biết. Hết chương.